Bảo hộ Harry Potter đồng nhân. Chương 48, Regulus. Góc truyện audio.com. Chấm. Sirius buông dao nĩa trong tay xuống. Harry, con cùng Snape ở bên nhau. Harry nghe Sirius nhắc tới Snape, lập tức bật cười. Ân, đúng vậy. Sirius nhìn Harry tươi cười. Hắn biết Harry là thật sự rất hạnh phúc. Harry, con hạnh phúc là được rồi. Harry có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng Sirius sẽ cực lực phản đối cậu cùng Snape ở bên nhau. Cậu thậm chí đều nghĩ đến việc sẽ khuyên bảo Sirius như thế nào. Ngữ khí Sirius khó được nhu hòa. Hạnh phúc của con quan trọng nhất, không có gì có thể so sánh được. Harry có chút cảm động. Cha đỡ đầu. Nhưng là, nếu hắn dám khi dễ con nhất định phải nói cho chú biết. Sirius nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chú sẽ làm cho hắn hối hận. Harry cười gật gật đầu. Cha đỡ đầu, nói xong chuyện của con rồi. Bây giờ nên nói chuyện của chú đi. Harry một bên cắt bò bít tết, một bên dùng ánh mắt mang theo thâm ý mà nhìn Sirius. Sirius bị nhìn đến mức hơi xấu hổ. Chú có chuyện gì chứ? Harry nhấp nhấp khóe miệng. À, đương nhiên là chuyện của chú cùng với Remus. Khụ khụ. Sirius đang uống nước nghe thấy cái tên trong miệng Harry nói ra. Lập tức bị sặc, Harry vui vẻ mà nhìn chằm chằm Sirius. Sirius có chút chột dạ. Khụ, hai người bỏ chú chỉ đơn thuần là bạn bè tốt à, Harry. Con không cần suy nghĩ nhiều. À, bạn tốt à, Harry đặc biệt mà nhấn mạnh vào cái từ bạn tốt này. Sirius phảng phất giống như không nghe thấy. Đột nhiên gật đầu, chính là bạn tốt. Harry cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra con đường truy thê của Lupin có chút dài hơn rồi. Cơm nước xong, Harry liền đề nghị Sirius dẫn cậu tham quan một vòng nhà Black. Sirius đương nhiên cao hứng mà liền đồng ý. Nhà cũ Black xác thật so với bề ngoài nhìn thấy thì lớn hơn nhiều. Có tới mười mấy phòng. Công năng đầy đủ hết. Thư viện thì có tới 2 phòng. Sách nhiều như thế, Harry cảm thấy ngày tháng chính mình trong tương lai nhất định sẽ không nhàm chán. Sirius dẫn Harry tới phòng đặt gia phả. Gia phả gia tộc Black giống như một cây đại thụ rậm rạp. Từ rễ cây hướng về phía trước sinh trưởng phức tạp rắc rối. Có thể thấy được, lúc trước gia tộc này phồn thịnh cỡ nào. Sirius vuốt một dấu đen bị cháy bên cạnh Regulus. Nơi này vốn là vị trí của chú. Chú đã bị gia tộc Black trục xuất. Harry tuy rằng đã nghe qua Sirius nói qua những việc này, nhưng là vẫn rất nghiêm túc mà lắng nghe. Cả nhà đều tin tưởng vững chắc chú sẽ tiến vào Slytherin. Nhưng mà ta lại tiến vào Gryffindor. Chú làm cho bọn họ rất thất vọng. Nhưng là tính cho tới hiện tại, chú cũng cho rằng chú chính là trời sinh thuộc về Gryffindor. Harry gật gật đầu. Xác thật, nếu cha đỡ đầu cậu không tiến vào Gryffindor, thì nhất định cái mũ phân loại kia có vấn đề rồi. Sau đó, Voldemort bắt đầu nổi lên. Hắn cường đại. Hắn lấy lý luận thuần huyết làm cho không biết bao nhiêu gia tộc thuần huyết đi theo. Đương nhiên nhà Black cũng như vậy. Mẹ chú muốn chú gia nhập tử thần thực tử. Cái này vi phạm lý tưởng của chú. Cho nên chú rời nhà trốn đi. Gia nhập hội Phượng Hoàng. Khuôn mặt Sirius có chút bi thương. Tay hắn nhẹ nhàng trượt qua cái tên Regulus Black. Chính là bởi vì chú tùy hứng rời nhà trốn đi. Trong nhà này chỉ còn lại Regulus. Cho nên hắn không thể không gia nhập tử thần thực tử. Nhắc tới tên Regulus, giọng nói Sirius đều trở nên run rẩy. Mắt hắn chứa đầy nước mắt. Nếu không gia nhập tử thần thực tử, hắn liền sẽ không phải còn trẻ như vậy mà đã chết. Harry ôm lấy Sirius. Sirius vùi đầu ở trên vai Harry. Nước mắt làm ướt cả áo. Regulus là người ôn nhu nhất mà chú biết. So với Remus còn ôn hòa hơn. Thậm chí những lúc chú khi dễ hắn, hắn cũng chưa từng tức giận. Người ôn hòa như vậy, phải ở trong một đám tử thần thực tử hung tàn. Merlin A càng nói, Sirius khóc càng lớn hơn. Harry vỗ vỗ sau lưng Sirius. Regulus là một phù thủy vĩ đại. Sirius ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn Harry. Nước mắt cũng liền ngừng rơi. Harry đem Sirius đẩy ra khỏi lòng ngực của mình. Dùng ánh mắt đặc biệt nghiêm túc mà nhìn Sirius. Voldemort đã từng đem đồ vật đặc biệt quan trọng giao cho Regulus. Regulus đem nó đánh cháo. Nhưng là Regulus cũng chưa chết. Chỉ bị biến thành âm thi mà thôi. Lời nói của Harry, giống như một tia sấm sét đánh thẳng vào trong lòng Sirius. Sirius một lòng chỉ nghĩ về chuyện vĩ đại mà Regulus đã làm. Thậm chí quên hỏi Harry vì sao cậu lại biết những việc đó. Sirius cất giọng run rẩy hỏi. Harry, con biết hắn, ở đâu đúng không? Harry nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Sirius nhanh chóng túm lấy bả vai Harry, dùng ngữ khí cầu xin mà nói. Harry, mang chú đi đi, chú muốn đem Regulus về nhà. Harry gật gật đầu. Harry nói cho Sirius biết vị trí của hòn đảo, làm Sirius độn thổ mang cậu theo cùng. Hai người đi đến hang động đá vôi trong hòn đảo ngoài biển xa. Một bức tường dựng ở trước mặt hai người. Harry không nói hai lời cắt lòng bàn tay mình. Máu tươi chảy ra đầm đìa. Sirius kinh hô lên tiếng. Harry, Harry đem tay đặt ở trên tường. Đây là một ma pháp trận. Cần phải dùng máu tươi mới mở được. Cái kia muốn dùng thì cũng phải lấy của chú. Sirius lo lắng mà nhìn Harry. Không có việc gì. Chỉ một chút máu mà thôi. Chuyện sau đó cần phải nhờ vào chú. Tường hấp thụ đủ máu liền biến mất. Hai người dùng bùa chú chiếu sáng đốt sáng lên cả hang động đen tối. Sau khi đi sâu vào hang động đá vôi, xuất hiện một cái hồ nước cùng với một cái thuyền nhỏ. Regulus ở phía dưới hồ. Chú có thể nhận ra bộ dạng của chú ấy đúng không? Đương nhiên, hai người đứng ở trên bờ. Harry thì đề phòng âm thi tập kích. Mà Sirius chuyên tâm mà tìm kiếm Regulus. Harry, chú thấy hắn rồi. Harry nhìn theo tay Sirius thấy được Regulus. Từ quần áo trên người hắn, có thể mơ hồ thấy được gia huy của gia tộc Black. Sắc mặt của Regulus có màu trắng xanh, giống như một thi thể chết đã lâu ngày. Nhưng như vậy cũng không che giấu được khuôn mặt anh tuấn của hắn. Chú sẽ kéo hắn lên bờ. Còn xem âm thi chung quanh đi. Sirius chỉ đạo xong, liền nhảy vào trong hồ. Harry chạy đến ở xung quanh Sirius, làm một cái bùa chú xua đuổi làm âm thi tạm thời không dám tới gần hắn. Nhanh lên, Sirius nhanh chóng bơi về phía Regulus. Regulus cảm nhận được có người tới lập tức dùng cánh tay tái nhợt mà bóp chặt cổ người tới. Sirius bị bóp đến không thở được. Nhưng là vẫn liều mạng mang theo Regulus bơi lên bờ. Qua một lúc, bùa chú xua đuổi giống như mất tác dụng. Âm thi xung quanh dục dịch ngo ngoe nổi lên. Điên cuồng bơi về phía của Sirius. Harry thấy Sirius bơi lên tới mặt nước. Lập tức cấp cho Sirius một bùa che chắn. Đàn âm thi sau lưng hắn đã sắp túm đến chân của Sirius. Patis Temporis. Harry tăng lớn pháp lực phát ra. Một ngọn lửa lớn xuất hiện ở cuối đũa phép. Ngọn lửa bao vây khắp hồ nước. Âm thi sợ hãi ngọn lửa. Một đám đều lập tức trốn xuống đáy hồ. Có bùa che chắn bảo vệ Sirius nhân cơ hội bơi lên trên bờ. Sau khi lên bờ, Regulus liền không hiểu vì sao. Bộ dạng nhìn giống như đang ngủ say. Sirius nhẹ nhàng mà vuốt ve gương mặt Regulus. Regulus, anh đến mang em về nhà. Cách chương.